Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, trang 1040. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh gần nhất nhìn Sở Đức một bộ sắp muốn chết đột ngột bộ dáng, luôn là thập phần thế hắn lo lắng, nhưng mà Sở Hinh lại không biết nên thế nào làm nàng ta trở nên chuyển biến tốt đẹp lên. Những người này có phải hay không đôi mắt đều mù? Còn có người thổi ta ca đi áo lai đế quốc, lúc sau nhật tử liền quá đến càng ngày càng tốt. Có người quá đến càng ngày càng tốt là liền giác đều ngủ không được sao? Sở Hinh bùm bùm ở trên bàn phím gõ tự cùng Võng Hữu đối mắng, còn có cái kia Đỗ Thanh Lộ luôn là ở hắn bên cạnh cho hắn thêm phiền toái. Có mấy lần liền ta đều đã nhìn ra, làm gì một hai phải đem ra hỏa kia buộc ở ta ca bên cạnh. Hắn những cái đó các fan gần nhất thật là càng ngày càng càn rỡ, người ca ngủ không được cái này. Tật xấu không phải vấn đề sinh lý, là tâm bệnh, Tô Đinh Hương nói, người ca trước kia ở trên chiến trường liền có động bất động liền mất ngủ tật xấu. Không thấy trước kia có một cái giỡn chơi dán nói ngươi ca cái kia tướng mạo thoạt nhìn liền âm hư. Sao, khụ khụ, bất quá lòng ta có việc cũng ngủ không yên. Loại sự tình này cũng không phải như vậy hảo giải quyết. Chỉ có tâm bệnh giải khai mới có thể thả lỏng lại. Sở Hinh vừa định quay đầu cùng Tô Đinh Hương nói cái gì, rồi lại thấy trên màn hình một cái bình luận. Tức khắc phẫn nộ chụp cái bàn, cái gì kêu Đỗ Thanh Lộ giảm bớt ta ca mất ngủ bệnh chẳng a? Cái này kêu giảm bớt sao? Cái này kêu tăng thêm. Tô Đinh Hương một bên thống kê trong tay gần nhất vô mặt ở truyện tranh thượng bay nhanh bay lên, lên sân khấu số lần, một bên quay đầu đối với Sở Hinh nói, ai nha, người cùng bọn họ cãi cọ cái kia làm gì? Nàng vừa định tiếp tục nói cái gì, đôi mắt ngắm đến trên màn hình một cái đồ vật sau, cũng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ta có bằng hữu ở tạp chí trong xã công tác, nàng nói. Tiếp theo lời nói, Sở Đức giống như rốt cuộc ngủ rồi, thật sự. Này bình luận phía dưới, truyền đến một mảnh kinh hô, kia đương nhiên. Người kia nói, hơn nữa, ngoặc kép, ta bằng hữu nói. Sở Đức mất ngủ chuyển biến tốt đẹp. Này còn may mà Đỗ Thanh Lộ đâu. Chương 522 trà trộn vào tới. Tô Đinh Hương nhìn đến người này bình luận ánh mắt đầu tiên liền biết hắn ở bậy bạ. Bởi vì theo Tô Đinh Hương nhận thức phó biên theo như lời kia bổn truyện tranh tác giả thường xuyên điều nghiên địa hình, nhiều nhất cũng chính là trước tiên mấy cái giờ mới có thể đưa bản thảo. Căn bản không có khả năng trước tiên lâu như vậy liền biết, bất quá. Loại này bậy bạ quan điểm, ngược lại hấp dẫn không ít người quan khán, có thể thấy được. Thời buổi này vẫn là loại này hấp dẫn trong mắt đồ vật được hoan nghênh nhất. Tô Đinh Hương cắn chính mình móng tay, ở dưới cũng đã phát vài điều, người trong nghề, bình luận. Kết quả lại bị người nhất nhất phản bác. Khí Tô Đinh Hương thiếu chút nữa muốn vén tay áo xông lên đi phát mấy chương ảnh chụp chứng minh chính mình chuyên nghiệp trình độ, Đỗ Thanh Lộ fan khác không được. Nhưng là bịa đặt năng lực pha cao, được rồi, đừng tức giận Đinh Hương tỷ. Sở Hinh vỗ vỗ Tô Đinh Hương bả vai, ta đều có thể nhìn ra tới. Ta ca hiện tại ai đều không tin, tuy rằng Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh không có lại lý những người đó. Nhưng cái này lời đồn lại không thể hiểu được phát hỏa lên, tin tưởng cái này đồn đãi người đại bộ phận cũng không biết tạp chí xã là như thế nào vận hành, bất quá. Lời đồn đông đảo dưới tình huống, liền tính là lại kiên định người, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút nói thầm, nhưng là ở áo lai đế quốc bên này. Rất nhiều người nhưng thật ra đều đích xác phát hiện một sự kiện, Sở Đức từ khi lần trước cùng Đỗ Thanh Lộ cùng nhau cái kia bên cạnh Tiểu Thành trở về sau, tinh thần trạng thái đột nhiên kỳ tích chuyển biến tốt đẹp lên. Phương Tiêm Vân liên tục lấy làm kỳ, thật là dựng sào thấy bóng, hắn nhìn mấy ngày nay chụp lén đến Sở Đức sinh hoạt trạng thái. Khoảng thời gian trước, Sở Đức ban đêm thường xuyên sẽ ở phòng thí nghiệm làm cái suốt đêm, nhưng là hiện tại, hắn lại có thể ngủ. Tuy rằng thời gian như cũ không dài, nhưng là ít nhất phòng thí nghiệm đèn không hề là trắng đêm trong sáng. Người đối Sở Đức làm cái gì? Phương Tiêm Vân gọi tới Đỗ Thanh Lộ lại đây. Đỗ Thanh Lộ kỳ thật cũng vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Tuy nói đem hắn cố ý kêu đi ra ngoài cùng Sở Đức đơn độc đi một vòng thật là vì làm hắn được đến Sở Đức tín nhiệm. Nhưng là Sở Đức đến tột cùng vì cái gì sẽ đột nhiên trạng thái biến hào? Đây là một điều bí ẩn, chính là lần trước Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức cùng nhau ra cửa lần đó. Ở trở về trước một ngày, Đỗ Thanh Lộ muốn cấp Sở Đức đưa một ít an thần bữa ăn khuya. Kết quả bị cự tuyệt, ngày đó buổi tối, Đỗ Thanh Lộ không có lại làm bất luận cái gì nếm thử, hắn kỳ thật trong lòng cũng đang rầu rĩ. Kết quả ngày hôm sau Sở Đức từ trong phòng ra tới sau, thần thanh khí sảng, hắn trạng thái rõ ràng cùng mới vừa đi thời điểm thoạt nhìn không giống nhau. Đỗ Thanh Lộ nhìn phảng phất liền quầng thâm mắt đều đi theo nhỏ thật nhiều. Sở Đức đang đứng ở mờ mịt khiếp sợ giữa, mà Sở Đức còn lại là ở bên ngoài dạo qua một vòng sau, ánh mắt thấy được Đỗ Thanh Lộ trên người. Hắn nhìn Đỗ Thanh Lộ ánh mắt tựa hồ là có chút do dự, bất quá cuối cùng, Sở Đức vẫn là đối với Đỗ Thanh Lộ nói một tiếng. Cảm ơn, này Thanh cảm ơn, cũng đúng là Phương Tiêm Vân hôm nay đem Đỗ Thanh Lộ cố ý kêu lên tới nguyên nhân. Đỗ Thanh Lộ trong lòng là bất ổn, bất quá, rốt cuộc Sở Đức ngày đó là đối với hắn nói lời cảm tạ. Hơn nữa Phương Tiêm Vân thái độ đã lâu chuyển biến tốt đẹp lên, cho nên Đỗ Thanh Lộ cũng liền không như thế nào quản này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn mang theo Phương Tiêm Vân cho hắn tưởng thưởng, lại lần nữa về tới Sở Đức phòng thí nghiệm, chuẩn bị, không ngừng cố gắng. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tảng sáng cái kia, bất hạnh, tiết lộ tin tức. Gián điệp, hỏi hắn, thư tín đã an toàn đưa đến. Đưa đến, người kia nói, nghe được khẳng định sau khi trả lời, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng liền hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Chuyện tranh qua mấy ngày liền đổi mới, hết chương.